đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chém xuống Atletico Madrid thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Tuổi trẻ Fati, tuổi trẻ Pedri, tuổi trẻ Lý Minh Vũ, tuổi trẻ De Jong, một đám tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Để toàn bộ thế giới giới bóng đá đều ước ao ghen tị. Những người tuổi trẻ này, bất kỳ cái gì một cái đều có thể đến còn lại đội bóng trở thành xây đội hạch tâm. Chế định ra một bộ vây quanh chiến thuật của bọn hắn đến đánh. Nhưng là cái này mấy người trẻ tuổi đều xuất hiện ở Barcelona. Trước đó, Fati, Pedri, De Jong đều riêng phần mình dương tài năng trẻ. Tại Barcelona trong đội thời gian dần trôi qua chiếm cứ chủ yếu vị trí. Nhưng là khi đó Barcelona phảng phất lâm vào vũng bùn. Liền ngay cả Messi đều sinh ra rời đội ý nghĩ. Chính là cái này mùa xuân. Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế. Tại thời khắc cuối cùng, đem đã hướng về vực sâu trượt xuống Barcelona đội mang về tới quỹ đạo bên trên. Trọng yếu nhất chính là hắn đến để những người tuổi trẻ này sâu chuỗi lên, không riêng tại La Liga trên sàn thi đấu, còn tại Champions League thậm chí thế đấu loại trên sàn thi đấu. Mở ra một trận tuổi trẻ phong bạo, Barcelona màu đỏ lam lần nữa trở thành thế giới chủ nhan sắc. Kinh khủng Barcelona đội, phảng phất muốn lần nữa trở thành năm đó chi kia quét ngang thế giới, vũ trụ đội. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Atletico Madrid đội bóng nhóm căn bản không dám rời đi mình khu vực phòng thủ. Ibra cũng giống như tại vừa rồi lần kia chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong. Đem mình tất cả khí lực tất cả đều cho hao hết. Đi lại bắt đầu tập tễnh. Suarez mặc dù trong mắt còn mang theo lửa giận, nhưng là cái kia xong như là rót chỉ hai chân. Căn bản là không có cách trèo chống động tác của hắn. Atletico Madrid lần nữa sa vào đến trong tuyệt cảnh. Simeone không có cách nào. Chỉ có thể ở một lần chết cầu về sau. Thay đổi Ibra, đổi lại Philip, đem Suarez vị trí lui về phía sau. Về tới trước đó quen thuộc nhất 4-1-4-1 trận hình. Simeone đã đang vì đá thêm lúc thi đấu làm chuẩn bị. Nhưng là Simeone thay người cũng không có cho Atletico Madrid mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ngược lại để Barcelona bắt lấy một lần cơ hội tuyệt hảo. Trở lại hộ công vị trí Suarez. Tại tiếp vào Llorente chuyền bóng về sau. Lúc đầu muốn quá độ một chút. Nhưng nhìn đến Philip vị trí rất tốt. Liền muốn trực tiếp chuyền một cái qua đội đầu. Để Philip liều một phen. Nhưng là Suarez chuyển bóng xuất hiện sai lầm, có thể là dưới chân bãi cỏ bất bình. Suarez trèo chống chân trượt đi, chân phải cũng không có khả năng đá trúng bộ vị. Bóng đá bị Suarez đá phải ngay phía trước Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ nhìn thấy như thế cái đại lễ, lập tức liền thu nhận. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Đứng tại bên trong vòng phụ cận. Một cái khoảng 35 mét truyền xa. Chính xác tìm được đường biên Fati. Fati khi nhìn đến Lý Minh Vũ cắt bóng về sau. Liền lập tức từ đường biên bắt đầu hướng về Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong phóng đi. Lý Minh Vũ cước này đường vòng cung cầu vô cùng xinh đẹp. Như là vẽ ra trên không trung một đường mỹ lệ cầu vòng. Chính xác rơi vào Fati chạy lộ tuyến phía trước. Fati một bên vị trí chạy. Một vừa nhìn bóng đá điểm rơi, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, bóng tốt. Atletico Madrid hậu vệ một bên quay đầu, một vừa nhìn Fati, Fati một bước đã dẫm vào đại cấm khu bên trong. Bóng đá điểm rơi liền ở trước mặt của hắn. Atletico Madrid hậu vệ Jimenez xông về Fati, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp áp vào Fati trên thân. Mà là dự định nhìn một chút Fati chuẩn bị xử lý như thế nào quả cầu này. Dù sao lỗ mãng xông đi lên, rất dễ dàng tạo thành phạm lỗi. Nếu như Fati quả cầu này ngừng phi thường tốt, như vậy hắn liền định ép tới gần. Phủ kín Fati tiếp xuống gõ cửa góc độ cùng không gian. Nếu như Fati quả cầu này ngừng không tốt, như vậy hắn liền có thể thật nhanh đi lên cắt bóng. nhưng là để Jimenez một mặt khiếp sợ là, Fati nửa nghiêng người, nhìn xem nghiêng bay tới bóng đá, trực tiếp làm ra một cái dựng cung bắn tên động tác. Jimenez căn bản không có biện pháp có bất kỳ phòng thủ động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Fati một mặt nghiêm túc mím môi. Chân trái MU bàn chân hung hăng quất vào rơi xuống bóng đá bên trên. Như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Bóng đá bay thẳng hướng về phía Atletico Madrid cầu môn. Không riêng gì Jimenez không nghĩ tới. Liền ngay cả Atletico Madrid thủ môn Oblak cũng không nghĩ tới Fati cũng dám tại vị trí này. Trực tiếp lăng không rút bắn. Đây quả thực là không theo sáo lộ ra bài A. Oblak căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào. Khi nhìn đến Fati cước này sút gôn về sau, mới vội vàng làm ra cứu thua động tác. Nhưng là Fati cước này sút gôn chất lượng vô cùng cao. Tốc độ nhanh, góc độ kén ăn, thẳng treo cầu môn góc chết. Toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phảng phất bị cái này hai người trẻ tuổi lần này đặc sắc viễn trình liên tiến đều cho sợ ngây người. Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau, đứng tại bên trong trong vòng, đã giơ lên cao cao hai tay của mình, nâng lên vì Fati chúc mừng dẫn bóng. Tại Fati trực tiếp lăng không rút bắn vào cầu về sau, Lý Minh Vũ cũng là một mặt khiếp sợ ôm lấy đầu của mình. Một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nhìn xem từ vùng cấm địa bên trong chạy như bay đến Fati. Messi chống nạnh đứng tại cầu môn khác một bên. Nhìn xem kích động Fati, nhìn xem mừng rỡ như điên Lý Minh Vũ, nhìn xem hai cái này La Masia chạy huấn luyện ra hậu bối, lộ ra nụ cười vui mừng. Dạng này Barcelona mới là mình tại rời đi thời điểm hy vọng nhìn thấy đội bóng. Nhìn thấy cái này đặc sắc dẫn bóng, Barcelona đám cầu thủ tất cả đều vọt tới giữa trận, đem Lý Minh Vũ cùng Fati súm lại ở giữa, kích động chúc mừng. Mà Atletico Madrid đám cầu thủ, có không ít người đã một mặt mờ mịt ngồi trên mặt đất. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, vừa rồi cái kia cầu, liền đã phán quyết bọn hắn tử hình. Atletico Madrid đám cầu thủ nhìn xem bên trong trong vòng bị vây lũng ở giữa Lý Minh Vũ. Trong lòng sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Mặc dù hôm nay tranh tài, Lý Minh Vũ chỉ có tiến một cái cầu, nhưng là phía sau hai quả cầu. Cái thứ nhất là hắn một cái chọc khe, xé toang Atletico Madrid phòng tuyến. Fati hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Griezmann đánh đầu san đều tỷ số điểm số. Cái thứ hai dẫn bóng, chính là từ hắn cắt bóng về sau. Trực tiếp một cước gần chừng 40 thước truyền xa, vượt qua nửa tràng, trực tiếp chính xác tìm được cao tốc chen vào Fati. Fati cũng không có lãng phí Lý Minh Vũ phấn khích truyền xa. Không ngừng cầu trực tiếp một cước lăng không rút bắn, đem Atletico Madrid triệt để đá vào trong vực sâu. Một cái dẫn bóng, một lần gián tiếp trợ công, một lần trực tiếp trợ công. Lý Minh Vũ lần nữa chúa tể trận đấu này. Liền ngay cả chưa hề đều không chịu thua Ibra cũng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Ba lần đối mặt Lý Minh Vũ đều bị đối thủ đánh bại, mà lại mỗi một lần đều là bị Lý Minh Vũ đánh bại. Đã trở lại ghế dự bị Ibra không khỏi lắc đầu cười khổ. Mình thời đại thật đã qua. Ibra nhìn xem Lý Minh Vũ, Fati, De Jong, Pedri bốn người khuôn mặt thở dài. Đây chính là thanh xuân a. Già thanh xuân đã không về được. Tiếp xuống tranh tài cũng không có cái gì đáng xem rồi. Atletico Madrid lòng tin đã bị Lý Minh Vũ triệt để phá hủy. Lý Minh Vũ tại tranh tài phút thứ 90, dùng một cước xinh đẹp lá dụng cầu, đánh vào mình thứ hai hạt dẫn bóng, cũng vì trận đấu này vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đương nhiên, cái này viên mãn là nhằm vào Barcelona. Tranh tài vừa kết thúc, toàn bộ sân bóng xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có kia một đám từ Barcelona chạy tới fan hâm mộ bóng đá hạnh phúc huy động trong tay bóng rổ. Đội khăn quàng cổ, vì Barcelona phấn khích biểu hiện mà vỗ tay gọi tốt. Không ít Atletico Madrid fan bóng đá sớm cũng đã bắt đầu rút lui. bởi vì bọn hắn nhìn thấy nhà mình đội bóng ở đây bên trên đã không có phấn đấu động lực. Loại này đầu hàng biểu hiện để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường. Lý trí fan bóng đá trực tiếp lựa chọn rút lui. Còn có một đám tương đối cực đoan fan bóng đá, dùng cái bật lửa đốt lên trong tay bóng rổ đội khăn quàng cổ. Trên khán đài đốt lên từng đống hỏa diễm. Bảo an nhân viên khẩn cấp xuất động, mới đưa những ngọn lửa này cho dập tắt. Nhưng là, Atletico Madrid fan bóng đá lửa giận trong lòng là thế nào cũng không thể dập tắt. Tranh tài vừa kết thúc, Barcelona đám cầu thủ vô cùng có kinh nghiệm, nhanh chóng có thứ tự tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới rời đi sân bóng. Ngồi lên đội bóng xe buýt, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Ngã một lần khôn hơn một chút, tuyệt đối không thể tái xuất lần trước tại Chelsea cái chủng loại kia tình trạng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá, cũng tại cảnh sát bảo vệ dưới, an toàn rời đi Madrid thị. Phẫn nộ Atletico Madrid fan bóng đá chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết tại nhà mình đội bóng trên thân. Thua không đáng sợ, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cho tới nay đều đối với mình nhà đội bóng không rời không bỏ. Cũng là bởi vì chi này đội bóng truyền thống vô cùng cứng rắn. Tại Real Madrid cùng Barcelona hai đại cự đầu trong khe hẹp, còn có thể tìm tới một đầu thuộc về mình không ngừng vươn lên con đường. Đây chính là Atletico Madrid được người tôn kính địa phương. Nhưng là, hôm nay trong trận đấu, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá khiếp sợ phát hiện, nhà mình đội bóng vậy mà tại tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm lựa chọn từ bỏ tranh tài. Loại hành vi này, để fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Bọn hắn cho rằng trên trận những cái kia đám cầu thủ điếm ô trên người bọn họ quần áo chơi bóng, ga giường quân đoàn, vĩnh viễn không nói bại. Rất nhanh, Atletico Madrid chính thức lập tức hướng fan hâm mộ bóng đá ban bố một phong xin lỗi tin. Đối lúc trước trong trận đấu không chống cự hành vi làm ra xin lỗi, mà lại Atletico Madrid đám cầu thủ cũng nhao nhao tại mình in-ad bên trên ban bố chính mình đạo xin lỗi video. Bọn hắn biểu thị mình lúc ấy là bởi vì thân thể quá mỏi mệt, tăng thêm cái kia dẫn bóng phương thức, nhiều ít đả kích tranh tài tính tích cực, sau này nhất định sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn thấy Atletico Madrid đám cầu thủ rối rít nói xin lỗi, này mới khiến fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ thời gian dần trôi qua bình tức. Mà an tâm ăn dưa Barcelona đội đã về tới mình thành thị, trở thành cái thứ nhất tấn cấp Tây Ban Nha cúp nhà vua tứ cường đội bóng. Một ngày sau đó, Tây Ban Nha cúp nhà vua 4 chi tấn cấp đội ngũ toàn bộ ra đời. Theo thứ tự là Barcelona, Real Madrid, Sevilla cùng Athletic Bilbao đội, mà Barcelona bán kết đối thủ chính là trước mắt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ tư Sevilla đội. Tây Ban Nha cúp nhà vua bán kết là một lần duy nhất chủ khách trận tranh tài. Barcelona trước khách hậu chủ. Tranh tài sẽ tại hạ cái tuần lễ tiến hành. Barcelona đã đem cúp nhà vua tranh tài ném sau ót, bởi vì hạ cái giữa tuần, Barcelona sẽ nghênh đón Champions League vòng 1/16 hiệp 1 tranh tài. Đối thủ của hắn là Serie A truyền thống cường đội AC Milan. AC Milan tại mấy năm này ở Italia bên trong biểu hiện chỉ có thể nói là tạm được. Làm đoạt giải quán quân số lần gần với Juventus cùng Inter Milan đội bóng. Nhưng là, cái này thời gian 10 năm, AC Milan cũng không có biểu hiện ra nó vốn có thống trị lực. AC Milan chẳng những đã dòng dã 10 năm vô duyên Serie A quán quân, liền ngay cả Champions League ghế, đều đã có rất nhiều niên không có lấy từng tới. Trước mùa giải, AC Milan rốt cục thu được thi đấu vòng tròn trước 4 ghế. Thu được một chương chân quý Champions League chính thi đấu tư cách. Lần trước AC Milan thu hoạch được thi đấu vòng tròn trước 4. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 2012 đến năm 2013 mùa giải. Có thể thấy được AC Milan qua nhiều năm như vậy, đến cỡ nào nghèo túng. Ibra từ AC Milan rời đi, để AC Milan tiến công hỏa lực hơi có chút hạ xuống. nhưng là Croatia tiên phong Mandzukic xuất sắc phát huy, thì là đem AC Milan đưa vào đến đấu vòng loại bên trong. Bất quá, AC Milan vận khí cũng liền đến đây kết thúc. Tại vòng 1/16 bên trong, hắn gặp năm nay Champions League đoạt giải quán quân hy vọng cao nhất Barcelona đội. Đen đỏ đại chiến đỏ lam, Barcelona cùng AC Milan. Năm đó cũng là một đôi Champions League trên sàn thi đấu lão oan gia. Song phương đều tại Champions League trên sàn thi đấu lưu lại qua kinh điển chiến dịch. Nhất làm cho Barcelona fan bóng đá canh cánh trong lòng chính là năm 1993 đến năm 1994 mùa giải Champions League trận chung kết, một cái đẫm máu 4-0, để Barcelona fan hâm mộ bóng đá nước mắt vẩy Athens. AC Milan ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng là Serie A phi thường chứ danh Capello tiên sinh. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng thì là đại danh đỉnh đỉnh Barcelona giáo phụ Cruyff tiên sinh. Trận đấu kia, lưu lại chứ danh hình tượng. Hăng hái Capello, thẹn quá thành giận Cruyff. Một trận 4-0, trở thành AC Milan Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất thắng lợi. Mà trận đấu này, cũng nhiều lần trở thành AC Milan chế giễu Barcelona chiêu bài. Bất quá, bây giờ Barcelona như mặt trời giữa trưa. AC Milan đi đến đấu vòng loại cũng là như dẫm trên băng mỏng. Tại trận này đấu vòng loại trước đó, cơ bản không có người sẽ xem trọng AC Milan. Liền ngay cả ý truyền thông, đều không có sức lực nói AC Milan có thể lật tung Barcelona. Bất quá, AC Milan chủ lực tiên phong Mandzukic đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, thì là lời thề son sắt mà nói. Mình nhất định sẽ ở trong trận đấu cho Barcelona một chút nhan sắc nhìn xem. Barcelona đám cầu thủ thì là đối trận đấu này biểu hiện phi thường bình tĩnh. Tại trận đấu này trước đó, Barcelona tiến hành một trận thi đấu vòng tròn. Thứ 19 vòng thi đấu vòng tròn. Barcelona tại mình sân nhà đối mặt Valencia khiêu chiến. Bây giờ Valencia đã không có mấy năm trước cái chủng loại kia duệ kình. 18 vòng thi đấu qua đi, bọn hắn hiện tại xếp ở vị trí thứ 10. Tại cường đại Barcelona trước mặt, Valencia cũng không có khả năng cho Barcelona tạo thành quá nhiều bối rối. Mở màn phút thứ 20, Valencia liền ném cầu, Lý Minh Vũ một cước chọc khe cầu. Messi nhận banh về sau, lội qua hai tên phòng thủ cầu thủ, một cước kình xạ phá khung thành. Phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Phút thứ 35, Griezmann tại vùng cấm địa trước bị đối phương đánh ngã, thu được trực tiếp đá phạt cơ hội. Lý Minh Vũ cầm đao chủ phạt, bởi vì là tại sân nhà, cho nên Lý Minh Vũ dùng Beckham viên nguyệt loan đao. Mặc dù là tại sân nhà, có hệ thống bảo hộ, Lý Minh Vũ vẫn là cảm giác được chân trái của mình mắt cá chân có chút ẩn ẩn làm đau. Beckham chân trái mắt cá chân, đến cùng là dùng tài liệu gì làm a? Lý Minh Vũ cước này đá phạt, hoạch xuất ra một đường duyên dáng cầu vòng, thẳng rơi cầu môn góc chết, đối phương thủ môn căn bản không có phản ứng chút nào. Chỉ có thể dùng chú mục lễ nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Nửa chàng sau phút thứ 60, Messi cùng Lý Minh Vũ phía trước trận làm ra đặc sắc phối hợp. Hai người đem đối phương hậu phòng tiến quấy đến rối loạn. Cuối cùng Lý Minh Vũ tiếp vào Messi gót chân chuyền bóng. Một cái chọn bán, hoàn thành dẫn bóng. Phút thứ 70, Lý Minh Vũ cùng Messi cùng một chỗ bị thay đổi. Cầu mần muốn vì giữa tuần Champions League đấu vòng loại làm chuẩn bị. Cuối cùng điểm số 4-0. Barcelona trở thành bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.